Thánh Thán Ngoại Thư. Bài tựa thứ nhất. Nguyên do sách vở làm ra, trước đây thánh nhân dùng để đồng nhất dân tâm mà đưa ra trị đạo vậy. Đầu mối gây ra từ việc thắt nút dây đánh dấu công việc mà sau thịnh lên mới làm ra sáu kinh. Cái người cầm bút biên chép thì đều ở vào địa vị thánh nhân mà lại có đủ cái đức trong mình. Đứng vào địa vị thánh nhân thì được có quyền, có đức thánh nhân thì hiểu được duyên cớ. Có đủ quyền mà hiểu được duyên cớ, tức là được quyền làm mà làm, và cũng là không thể không làm được mà phải làm. Thế cho nên dịch là để dắt người ta làm điều thiện, lễ là để phòng cho khỏi làm điều ác, thư là để đọc suốt cho hết cái biến của vận trời, thi là để ngang khắp cho thông hội nhân tình. Vậy dịch là loại sách đi, lễ là loại sách ngừng, thư là loại sách đáng sợ, thi là loại sách đáng vui. Nên nói rằng dịch tròn mà lễ vuông, thư lâu mà thi rộng. Lại nói rằng dịch không thưởng mà dân khuyên gắn, lễ không giận mà dân biết tránh xa điều dở, thư là cắt bàn tiệc ở ngoài miếu, và thi là nhà minh đường, tên một cung điện của nhà vua, dùng làm nơi hội họp chư hầu để minh chính giáo khi chữa lâm triều. Nếu có dịch mà có thể không thư thì cũng không làm thư nữa. Có dịch có thư mà có thể không thi thì cũng không làm thi nữa. Có dịch có thư có thi mà có thể không lễ thì lại cũng không làm lễ làm chi. Có đức của thánh nhân thì biết được duyên cớ. Biết được duyên cớ thì hiểu là dịch cùng thư cùng thi và cùng lễ đều có duyên cớ khác biệt, mà không bỏ một sách nào đi được. Có đức của thánh nhân mà lại ở vào địa vị thánh nhân thì mới có quyền. Có quyền rồi sao mới có thể làm được. Dịch đã làm xong lại muốn làm thư, lại muốn làm thi, rồi lại muốn làm lễ. Đó đều là phép cầm bút viết ngay mà người ta không thể bàn nói tới được. Không địa vị thánh nhân thì không có quyền. Không có quyền mà không tránh khỏi được cái việc phải làm. Đó là trọng ni vậy. Trọng ni không có địa vị của thánh nhân mà có đức của thánh nhân. Có đức của thánh nhân thì biết được duyên cớ. Biết duyên cớ mà không thể không làm. Đó là kinh xuân thu vậy. Nhưng trọng ni phải nói lên rằng kẻ biết ta chỉ ở kinh xuân thu chăng? Kẻ buộc tội ta cũng chỉ ở kinh xuân thu chăng? Đó là tại làm sao vậy? Biết ta chỉ ở xuân thu nghĩa là trong một bộ xuân thu. Dùng trời để xử là học theo dịch, dùng việc buộc vào ngày là học ở thư, la liệt ra các nước là học ở thi, mà nêu thiện cấm ác là học ở lễ. Đó đều là vì có đức nên biết được duyên cớ, nên không thể không làm. Không thể không làm mà phải kiêm cả sở trường của bốn kinh hợp lại vào một sách thì cũng không khác là không phải tự mình. Kẻ buộc tội chỉ ở xuân thu nghĩa là cổ giả không phải thiên tử thì không được khảo văn. Duy từ khi trọng ni là một địa vị thường dân đứng ra làm sách xuân thu, mà về sau những đồ xảo ngôn thường nhau nhau bắt chước cũng làm. Nhau nhau bắt chước làm ra đã lâu thì những lời lẩm nhảm tắp băm không gì là không có. Kết cục, vua đọc thì bồi hồi ở trên, dân đọc thì loạn hoặc ở dưới. Đến nỗi mịt mờ lộn xộn, tai họa lây đến các kinh. Thang ôi, trọng ni không phải không biết, mà cuối cùng vẫn cứ phải làm. Chính vì vậy mà trọng ni nói là buộc tội, mà tự thương xót cho mình. Hoặc có người nói, thế thì trọng ni quả thực có tội hay chăng? Thưa rằng trọng ni là người vô tội. Trọng ni hiểu biết duyên số, nhưng tự cho mình là hạng thường dân, không dám nhận làm, cho nên phải mượn sử thành kinh. Trong đó không lập văn riêng mà chỉ chép lên đầu bốn chữ Xuân Dương Chính Nguyệt rất to. Nếu nói là sách cũ thì là sách của chư hầu, mà nói là sách mới thì lại là sách của thiên tử, tức là trọng ni không cho chư hầu có quyền làm sách vậy. Trọng ni đã không cho chư hầu có được quyền làm sách thì hẳn không khi nào lại đem quyền làm sách trao cho một hạng dân thường. Cho nên làm sách là việc của thánh nhân. Nếu không phải thánh nhân mà làm sách thì người đó đáng giết, mà sách cũng đáng đốt đi. việc làm sách là việc của thánh nhân mà làm thiên tử. Nếu không phải thiên tử mà làm sách, thì người đáng giết, mà sách đáng đốt đi. Là tại sao vậy? Không phải thánh nhân mà làm sách, thì sách phá đạo. Không phải thiên tử mà làm sách, thì sách phá trị. Phá đạo và phá trị là sách bàn ngang. Sách bàn ngang lẽ nào không đốt, mà người làm ngang lẽ nào không giết. Cho nên cái việc nhà Tần đốt sách không phải là chí của Thủy Hoàng, mà chính là chí của Trọng Ni đó. Duy Trọng Ni không đốt, mà Tần Thủy Hoàng đốt, là Trọng Ni không đủ quyền làm sách, và cũng không đủ quyền đốt sách. Đến như Tần Thủy Hoàng đốt sách, mà đốt tất cả thánh kinh, đó tức là Thủy Hoàng dẫu có quyền mà thực không có đức. Thực không có đức vì không biết duyên cớ, cho nên đốt hết đi ngay. Bởi thế đốt thánh kinh là tội của Thủy Hoàng, mà đốt sách cũng tức là công của Thủy Hoàng. Không bao lâu nhà Hán nổi lên, lại mong kiếm tìm sách sót. Bây giờ bầy tôi trong triều vì chuyện dân sách đắc dụng khá nhiều, rồi đến những kẻ muốn công danh trong nước. Không ai chẳng khai là có sách khá nhiều, mà lại có lẽ nhiều hơn khi chưa đốt sách. Thằng ôi, từ trước tới nay, người ta cho cả cái quả đốt sách rất nguy, nhưng có biết đâu cái quả tìm sách lại nguy hiểm hơn nhiều. Đốt sách thì thiên hạ hết sách, thiên hạ hết sách thì sở dĩ sách của thánh nhân mới còn. Tìm sách thì tất cả thiên hạ có sách, thiên hạ có sách thì sách của thánh nhân tất phải mất đi. Cho nên đốt sách là cấm người thiên hạ không cho làm sách, mà tìm sách tức là dung túng người thiên hạ cho được làm sách. Làm trái ngược đạo giáo thánh nhân cũng có sách. Tuyên dương hiệu lệnh của thiên tử cũng có sách, mà vi phạm hiệu lệnh của thiên tử cũng có sách. Này, nếu thực đem trị pháp của tam đại, ba đời vua thịnh nhất ở Trung Quốc là Hạ, Thương, Châu, gọi là tam đại, mà trị thiên hạ, thì ngay đến sách tỏ rõ đạo của thánh hiền, tuyên dương hiệu lệnh của thiên tử, cũng còn không thể cho được. Vì cớ gì? Vì ghét những thứ đó là phá trị và đạo, khiến cho người không được yên ổn. Vậy có đến nỗi nào những hạng trái ngược đạo giáo của thánh nhân vi phạm hiệu lệnh của thiên tử mà cũng công nhiên làm ra sách được? Xét nguồn gốc ra, chỉ vì một nỗi người trên đã thích thì người dưới tất lại thích hơn. Cha con anh em cả họ châu vào sách thì hụt lâu ngày tài tử chan chứa. Ôi, đã đến khi ứng chiếu, tất phải nói đẹp cho vui, dẫu đến thế nào mà không được cả. Tán tụng quỷ ma, mắng rủa thánh hiền, bút mực đã say, vì không nỡ tất. Vì thế dân loạn tất giết. Mà du hiệp truyền ra trục lợi côn đồ súng lại, mà buôn bán thành văn. Cốt sao kỳ cùng quái lạ, kể chi cạn máu vơi tim. Có thể nói là trên cùng trời biết, dưới suốt suối vàng. Nói chưa hết thì chưa sướng, chưa sướng thì chưa thôi. Cách làm như thế thoạt mới khởi đầu còn giấm dúi ở dưới. Kẻ này truyền tay cho kẻ khác xem, chỉ sợ người trên cấm. Nhưng dần dần lâu lâu mà người trên cũng lần biết tới. Biết tới rồi mừng, đến nỗi người trên không cấm mà lại thích theo. Thì người thiên hạ còn gì mà kiêng sợ nữa. Thoạt tiên những người làm sách nơm nớp sợ bảo lẫn nhau. Sau khi nơm nớp bảo nhau rồi xoay ra cùng bắt chước nhau, không ai là không làm sách. Không ai là không làm sách, đến nỗi di kinh của những thánh kinh chỉ còn được một vài thiên, mà sách của các nhà thì trâu chết gãy xe cũng không kéo hết, xây lầu lập gác cũng không chứa hết. Huấn luyện của thiên tử cũng chẳng qua như cỏ rác, mà sách của các nhà thì không phải gấm dốc, không thèm viết tới, không phải vàng ngọc, không đủ nêu lên. Dần dần chứa đến ngày nay, cái quả không biết thế nào mà nói. Dân không biết trộm, đọc sách của các nhà, mà không người nào là không biết trộm. Dân không biết dâm, đọc sách của các nhà, mà không người nào là không biết dâm. Dân không biết dối, đọc sách của các nhà mà không người nào là không biết dối. Dân không biết loạn, đọc sách của các nhà mà không người nào là không biết loạn. Ôi, trên đây ta nói là không phải thánh nhân mà làm sách, là sách loạn đạo, không phải thiên tử mà làm sách, là sách loạn trị. Đó chẳng qua lo rằng phụ họa kinh nghĩa, dạy dân lẫn lộn, trắc lường trị thuật, dạy dân tinh ranh. Dạy dân lẫn lộn, dân thì khó trị. Dạy dân tinh ranh, dân thì khó trị. Vì thế nên đoán ngay rằng phá đạo cùng trị, ấy là bàn ngang. Người đó đáng giết mà sách đó đáng đốt. Ấy những hạng không phải thực đã quá quấy đến thánh kinh, hại lớn đến dương trị mà còn như thế đó. Huống chi những hạng sách ngày nay lại không phải là cái lúc xương đế đặt ra chữ. Có thể nghĩ tới cái lúc thủy hoàng đốt sách, có thể đoán tới được nữa. Cứ như thế, phải thực sự là một sự giết cũng không thể đủ lấp được hết tội, và một sự đốt cũng không thể được hết căn. Mà đầu sỏ gây ra tội ấy thì thực do người nhà Hán xuống chiếu tìm sách, sướng khởi ra cả. Cho nên nói rằng cái quả đốt sách rất dữ, mà cái quả tìm sách lại càng dữ dội hơn nhiều. Cái quả đốt sách, quả ở nơi đốt cả thánh kinh. Thánh kinh bị đốt mà dân không biết đường khuyến khích diệt thiện, đó là cái tội của thủy hoàng, dạng đời không thể tha được. Cái quả tìm sách là quả ở nơi các sách tư đều ùa nhau ra. Các sách tư ùa ra mà dân đều xô vào làm ác, đến nỗi không gì không làm. Đó là cái tội của người nhà Hán, cũng dạng thế không thể nào tha thứ được. Tuy nhiên đốt sách mà thánh kinh vẫn còn thấy ở đời sau, thì cái tội của thủy hoàng vẫn là còn nhẹ. Đến như tìm sách để cho sách tư ngày một ùa ra, đến lan man tai hại, không thể gỡ được, thì cái tội của nhà Hán còn gấp nặng hơn nhiều. Thàng ôi, người quân tử gặp những lúc này, lặng thinh mà không được, mà cấm cũng không nổi. Vậy biết dùng phép gì mà trị đi cho được? Thưa rằng, ta nghe thánh nhân làm sách là do ở đức, cổ nhân làm sách là do ở tài. Đã biết thánh nhân làm sách là do ở đức, thì hiểu biết lục kinh đều cặn bã của thánh nhân. Kẻ đọc cốt sao dùng thần mà biết thấu suốt, không nên chải ra từng chữ, từng câu, mà cho là theo đời vào việc đọc kinh. Đã hiểu cổ nhân làm sách là do ở tài, thì hiểu các nhà sau đó đều là cổ võ tinh hoa của sách người xưa. Kẻ xem đến cần phải vũ đi cho sạch, mà chớ bới nhặt mảnh răng mảnh lợi, dùng làm câu chuyện đàm luận với nhau. Đối với sách của thánh nhân, đã dùng thần mà hiểu thấu suốt, ta chắc rằng từ đây về sau mới không dám rằng ngoài kinh dịch lại làm ra truyện dịch, ngoài kinh thư mà lại làm ra truyện thư, ngoài kinh thi lại làm ra truyện thi, ngoài kinh lễ lại làm ra truyện lễ, và ngoài kinh xuân thu lại làm ra truyện xuân thu. Vì cớ gì? Vì thẹn rằng đức mình không hợp thì chương cú không ổn, mà trái hẳn với tâm của thánh nhân. Đối với sách của các nhà sau đó cũng có thể vũ đi cho sạch, rồi ta chắc từ đây về sau không còn ai chịu theo sách trang lại làm ra quảng trang, theo sách tao mà làm ra cực tao, theo sách sử mà làm ra hậu sử, theo sách thi mà làm ra nghĩ thi, và theo sao bãi quan mà làm ra tân bãi quan vậy. Vì cớ gì? Vì thẹn rằng tài mình không kịp, mà chỉ nhặt nhạnh bọt giải dơ ngậm với nhau, thì thực không khỏi chỉ là tôi tớ cổ nhân. Ôi, bể nước nóng lên mà làm được lạnh, thì chẳng thà hãy đừng thêm củi. Chán cái bóng đương đi, mà bóng càng tiến mãi, thì chẳng thà hãy bảo đừng đi. Người ác làm sách mà bảo cho biết cái đức của thánh nhân, cái tài của cổ nhân, nghĩa là qua cửa thánh nhân thì khó lòng lập nên lời nói. Đã nom qua cái tài của tài tử thì khó lòng viết thành lời văn. Đó cũng là cái lối không thêm củi và bảo đừng đi vậy. Tuy vậy đức của thánh nhân thực thường nhân không thể nào mà theo được. Đã thực thường nhân nên không thể theo được, thì không phải cái việc mà ngày nay tiểu tử dám theo. Đến như tài của cổ nhân hoặc còn là người thường theo được, mà đã là người thường theo được, thì may ra tiểu tử đây dám liều gan mà học đòi vào đó. Ôi, tài của cổ nhân nguyên là đời chẳng cùng noi, người chẳng cùng kịp. Trang Châu có tài của Trang Châu, Quốc Bình có tài của Quốc Bình, Mã Thiên có tài của Mã Thiên, Đỗ Phủ có tài của Đỗ Phủ, dần xuống đến Thi Nại Am có tài của Thi Nại Am, Đổng Giải Nguyên có tài của Đổng Giải Nguyên. Cái nghĩa chữ tài có nghĩa là cây, cây thì cái thế vượt mây che trời, là bắt đầu ở lúc nứt màng nảy mầm. Sau khi nứt màng nảy mầm đã đủ cái thế vượt mây che trời, nhưng đến khi vượt mây che trời thì lại không còn cái thế nứt màng nảy mầm như xưa. Đó là cái thuyết tài nghĩa như cây. Lại có một nghĩa chữ tài là may. May thì có toàn bức gấm ở tay mà không toàn bức gấm ở mắt, không toàn cái áo ở mắt, có toàn cái áo ở tâm. Trông thấy cổ áo mà biết cái tay áo, trông thấy cái giặt cả mà biết đến cái dài áo. Đành rằng cổ áo đâu phải tay áo, giặt áo đâu phải dài áo, nhưng tả hữu cùng sống, trước sau cùng hợp, rời xa thì khác, mà khép vào thì lại chỉ thành đúng khớp với nhau. Đó là cái thuyết tài nghĩa là may. Nên người đời chỉ biết ra có tài mới có thể góp được tứ, mà không biết cổ nhân tài lại ở phía sau góp tứ. Chỉ biết có tài mới lập được cục, chỉ biết có tài mới dũa nổi câu, mà không biết cổ nhân dụng tài lại quay ở sau chỗ dũa câu. Chỉ biết có tài mới hạ được chữ, mà không biết cổ nhân dụng tài lại quanh ở phía sau hạ chữ. Đó là cẩu thả với thận trọng có khác mà thôi. Những hạng nói là có tài mới có thể ép tứ, lập cục dũa câu hạ chữ là hạng người bề ngoài, chưa từng giữ khuôn phép như là Châu Ngọc. Bề trong chưa từng cố kinh doanh, rất là thảm đạm, quỳnh hoàng phóng bút, tự cho là phải. Nhưng có biết đâu, phàm họ cho là tài đó, điều cổ nhân không cho là tài, mà chỉ là những việc ngoài tay không có khuôn phép, mà trong lòng không có liêm sĩ mà thôi. Nói đến những hạng tài quanh, ở trước thì góp tứ, sau góp tứ, và quanh ở trước cùng sau. Những khi dàn cục, khi luyện câu cho đến khi hạ chữ ấy là hạng người bút có tả, hữu, mực có chánh, phản. Dùng tả bút không ổn thì dùng hữu bút không ổn thì lại dùng tả bút, dùng chính mực không rõ thì lại dùng phản mực không rõ thì lại dùng chính mực. Bụng đi đến đâu, tay đi đến đó, bụng không đi đến, tay cũng không đi đến, mà bụng không đi đến, tay cũng không đi đến được. Bụng đi đến mà tay cũng đi đến, đó là thánh cảnh của văn chương, mà bụng không đi đến và tay cũng không đi đến được, đó là quá cảnh của văn chương. Ôi, văn chương mà đến trình độ bụng và tay không đi đến cả, thì tức là trên giấy không có chữ, không có câu, không có cục, mà cũng không có tứ vậy. Vậy mà lại riêng có thể khiến cho muôn ngàn đời về sau, đọc đến văn của mình, tất thị trong mắt trong lòng đều mang mát có chữ, hiển hiện có mực, xoang xoang có câu, mà rõ ràng có chữ. Đó tức là trong khi cầm bút vuốt giấy đều có tài quanh phía trước, tài quanh phía sau, mà không phải là việc thốt nhiên quỳnh hoàng viết láo mà ra. Cho nên theo chỗ người đời nay bảo là tài, nghĩa là văn viết rất dễ ấy gọi là tài tử. Nhưng theo cổ nhân bảo là tài, thì văn viết rất khó mới gọi là tài tử được. Theo cái thuyết văn viết phải dễ thì phải là khua múa nhanh chóng, thần khí bồng bồng là tài tử đó. Mà theo thuyết làm văn rất khó thì phải là tâm tuyệt khí tuyệt, mặt tựa người chết mới là tài tử đó. Bởi thế Trang Châu, Khuất Bình, Mã Thiên, Đỗ Phủ cho đến Thi Nại Am và Đổng Giải Nguyên, những hạng sách đó đều là tâm tuyệt khí tuyệt, mặt tựa người chết. Rồi sao cái tài mới bao bọc phía sau và phía trước, mà sách mới làm thành ra được. Những bậc Trang Châu, Khuất Bình, Mã Thiên, Đỗ Phủ, cái chỗ diệu đó đành không phải bàn, nhưng đến sách của Thi Nại Am mà cũng đến phải tâm tuyệt khí tuyệt, mặt tựa người chết, rồi tài mới bao quanh sau trước, mà mới thành được sách, thì có thể biết rằng cổ nhân làm sách thực không phải là cẩu thả dễ dàng. Thế mà người đời vẫn không biết xét rõ lực lượng của mình, vẫn cứ phứa bừa cầm bút, thì những hạng người đó thực ra người không đáng giết, mà sách không đáng đốt vậy. Ôi, mình là một hạng thường dân, không đủ sức để cấm thiên hạ làm sách, mà chợt nhặt một cuốn trong tay đám bụt đồng, chia ra từng điều, giải ra từng tiết, lại có thể khiến cho những kẻ chưa làm sách không dám làm sách, kẻ đã làm sách nhất đáng. Thế thì cái công thanh trừng thiên hạ của Thánh Thán này lại kỳ hơn ngọn lửa của nhà Tần. Vậy xin ở Quảng Thiên thuật qua đại lược sự phế hưng kinh sách cổ kim ra đó, dẫu không dám bảo là công thần của Ti Văn, nhưng cũng là một viên cát lấp cửa sau này. Bài tựa thứ hai. Xem vật phải rõ tên, xem người phải hiểu chí. Thi Nại Am làm chuyện Tống Giang mà đề nhan sách là Thủy Hử, tức là ghét bỏ một cách quá quẫn và không cho là cùng ở với Trung Quốc. Thế mà đời sau không biết những hạng người nào thích loạn, lại khoác xoằng cho cái mục là trung nghĩa ở đời. Than ôi, trung nghĩa mà chịu ở nơi bến nước hay sao? Trung là một cái thịnh tiết đối với trên, nghĩa là cái đại kinh đối với dưới. Trung đối với trên, nghĩa xử với dưới, ấy là cái tài của bậc tể tướng. Trung là cái đạo để đối với người, nghĩa là cái thiện vật để giữ lấy mình. Trung đối với người, nghĩa giữ lấy mình, đó là đồ đệ của thánh hiền. Đến như Thi Nại Am gọi là Thủy Hử, nghĩa là hết đất nhà vua thì lại có nước, ngoài nước thì có bến, tức là ở tận xa. Đã cho ở tận xa, tức là hung vật của thiên hạ cũng phải lánh đi. Là ác vật của thiên hạ cũng phải bỏ đi. Ví bằng trung nghĩa ở ngoài Thủy Hử, thì ra trung nghĩa là hung vật ác vật hay sao? Giả chăng như thế thì Thủy Hử có trung nghĩa, mà quốc gia lại không có trung nghĩa hay sao? Ôi, vua cũng vua ấy đó, tôi cũng tôi ấy đó, vậy mà sao đến nỗi trong nước không những người trung nghĩa, như thế rõ ràng là ghét bỏ bọn tôi, mà cũng là khó nổi giải thích cho kẻ làm vua kia. Vì thế người ta đem trung nghĩa gán cho bọn Thủy Hử, thì cái tâm đó đối với vua, đối với cha như thế nào, ta không thể không dò xét cho kỹ. Dạ, ta cũng không nên nghĩ đến bọn Tống Giang 108 người. Việc gì mà cũng phải ra ở tiếp nơi bến nước xa xa. Từ lúc nhỏ, họ đều là những tư chất hổ báo xài lang, đến lúc lớn đều có tính nết giết người cướp của. Và về sau đều là những hạng khắc tráng đeo gông, mà rút lại đều là quân giặc gươm tre giáo gỗ với nhau. Nếu lúc đó có Dương Giả dậy bắt giết cả đi, thì ngàn người cùng khoái, muôn người cùng khoái vô cùng. Vậy mà sao lại sống sót được nổi những búa rìu trong triều nhà Tống? Thì biết đâu chẳng có hàng bao nhiêu trăm ngàn vạn mớ người khác mong mỏi lại thử ngón sau này. Thì Nại Am lấy thế làm lo, vì đó phải cất bút chép truyện đề nhan gọi là Thủy Hử. Trong ý hình như cho là 108 người đó tuy tránh được cái họa chém giết ngay lúc sinh thời, nhưng cũng không thể nào tránh được cái tội phóng trục sau khi đã chết, đó tức là chí của quân tử. Thế mà nay lại gán sằng hai chữ trung nghĩa cho họ. Vậy thế là răng bảo nó đi, hay là khuyến miễn cho nó đó chăng? Sài lang hổ báo mà có cái điềm phượng hoàng kỳ lân, giết người cướp của mà có cái tiếng khen bá di, nhan quyên, khắc tráng đeo gông, mà có cái dinh thượng lưu thanh tiết, gươm gỗ giáo tre mà có cái tiếng trung thuận hơn đời, danh thực trái ngược, phải trái lộn nhào, quá quẩn đến thế. Vậy thì cơ hồ đem hết thiên hạ đời sau, duy lấy 108 người làm non cao đường rộng để cùng noi dõi tiến bước hay sao? Cho nên cứ truyện Thủy Hử của Thi Nại Am mà bàn, thì chẳng khác gì trong sách sử mà có đào ngột vậy, chép hết quyền trá ở ngoài, ghi hết hung ác ở trong, cốt để giết cái tâm của người trước đã chết, mà phòng cái tâm của người sau chưa tới đó thôi. Cứ theo cái thuyết trung nghĩa của Thủy Hử ngày nay mà nói, thì thực là đối ngay với việc Tống Giang lừa người nhập bọn, Ngô Dụng dở trò tướng số cũng chẳng khác chi. Nghĩa là không tội ác gì mà không quy vào triều đình, không tốt đẹp gì mà không quy vào bọn Lục Lâm, khiến cho kẻ làm giặc ấy nghe mà tự hào, kẻ chưa làm giặc ấy đọc mà quay ra làm giặc. Than ôi, tên là cái biểu của vật, chí là cái biểu của người, danh kia không rõ, ta vì đó mà ngờ cho sách. Tên kia chẳng ngay, ta vì đó mà ngờ cho người. Bỏ chữ trung nghĩa mà vẫn đề tên Thủy Hử, cái việc còn lại của sách Thi Nại Am là nhỏ, mà cái việc còn lại cái chí của Thi Nại Am mới là lớn. Dẫu ở những hạng bại quan cũng có cái lo cho đời như thế, đời sau những người quân tử cung kính cẩn thận, nếu rõ được chí của ta, ngõ hầu không đổi những lời ta nói. Bài tựa thứ ba. Chính truyện Thủy Hử của Thi Nại Am có 70 quyển, lại có một quyển bài đầu và một thiên nguyên tựa, cũng thành ra một quyển, cộng là 72 quyển. Này ta giảng cho con rõ, ta lúc mới lên 10 tuổi, giờ học trong trường Hương Thục, theo lệ học các sách đại học, Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử, trong bụng mờ mịt như không, thường cùng các trẻ cùng học nói vụng rằng, không hiểu tập những cái này để làm gì vậy? Lại nhìn thấy ông thầy suốt đêm ngâm đọc, xem ý rất thích, không hiểu là thích ở chỗ nào, cũng không hiểu là khắp trong thiên hạ có bao nhiêu sách, trong nói những cái gì, lại không trùng điệp nhảm nhí hay sao? Những điều nghi ngờ như vậy, tóm lại không sao được rõ trong lòng. Năm sau 11 tuổi, thỉnh thoảng trong mình đau yếu, bèn xin phép nghỉ ở trường học, ta tính không thích chơi đùa, nhưng trọn ngày lấy sách làm cách tiêu khiển mà thôi. Thoạt đầu ta được trông thấy là bộ Sử Ký và Diệu Pháp Liên Hoa, thứ nhì là bộ Ly Tao của Quốc Tử, khổ vì có nhiều chữ lạ, thích mà không hiểu, chỉ nhớ được mấy câu thường để ngâm nga. Pháp Hoa Kinh và Sử Ký hiểu nghĩa được nhiều, nhưng bụng chưa vững vàng nên cũng ít khi đọc tới. Duy ngày đêm không mấy lúc rời tay, thì ta với Thủy Hử có thể gọi là liền sát luôn luôn. Ta thấy các bậc phụ huynh ngày nay phần nhiều không cho con em đọc các thứ sách, và cũng không hay dẫn cho đến trước mặt các người lớn hoặc ông thầy là một điều lầm lớn. Ôi con trai 10 tuổi, thần trí đã sinh, nay không cho tha hồ đọc các sách và thích cái khác, lại không dẫn đến luôn cho các bậc người lớn và ông thầy, thế tức là xua cho vào đám nô tỳ vậy. Trước đây ngươi lên 5 tuổi, ta đã cho ngươi ra ngồi một góc, nay ngươi 10 tuổi, ta đã vội trao cho đọc cuốn này. Cái đó không phải là quá nuông con, nhưng hoặc cũng là cái đạo dạy con phải như thế đó. Ta hãy còn nhớ, từ 11 tuổi, sau khi đã đọc bộ Thủy Hử, tiện thị có thể như là không một sách gì không được thấy. Thực ra nào ta có được đọc một sách gì? Chẳng qua trong lòng tưởng thế mà thôi. Nhưng đến nay nghĩ ra thì cũng không phải là lầm. Văn chương trong thiên hạ không có thứ gì hơn là Thủy Hử, mà những người tài giỏi cách vật trong thiên hạ cũng không ai hơn được Thi Nại Am tiên sinh. Kẻ học ấy nếu có thể sáng suốt cách vật mang văn chương góp thành, từng là một đời văn vật này, chỉ đọc một bộ Thủy Hử cũng đủ dư vật vô cùng. Cái mà Thủy Hử diễn tả là diễn tả 108 người, mỗi người riêng một tính tình, mỗi người riêng một khí chất, mỗi người riêng một hình dạng. Ôi nếu đem một tay mà vẽ mấy mặt thì tất có dáng anh em giống nhau, một miệng mà thổi mấy tiếng, tất là như thổi lặp lại mà thôi. Đây Thi Nại Am lấy một tâm giận ra mà 108 người đều riêng nhập điệu, có gì đâu. 10 năm cách vật mà một ngày kia vật cách, cho nên lấy một ngọn bút tả đến 100.000 vạn người cũng không lấy gì làm khó. Cách vật thì có phép, ngươi nên nhận mà biết lấy. Cái cách vật là hãy trung thứ làm cửa. Thế nào là trung? Trong thiên hạ nhân duyên sinh pháp, cho nên trung cũng phải học mà đến được trung. Mà thiên hạ tự nhiên không pháp nào là không trung. Tâm cũng trung, mặt cũng trung, cho nên ta thấy là trung. Cái chuông trung, cái tai trung, cho nên nghe thấy không gì là chẳng trung. Ta đã trung thì người cũng trung, trộm giặc cũng trung, chó chuột cũng trung. Trộm giặc chó chuột không gì là chẳng trung kia, tức là thứ đó. Như thế thì vật mới cách, như thế rồi mới hết được tính của người mà có thể giúp cho quá dục xen với trời đất. Những người đời nay ta đã biết cả, chỉ vì bắt đầu không hiểu nhân duyên sinh pháp, mà không hiểu nhân duyên sinh pháp thì không biết được trung, và đã không biết được trung thì sao còn biết nổi thứ. Có người sinh hai con mà không hiểu ra sao, liền hỏi vợ rằng, mi cũng mi ấy, tai cũng tai ấy, mũi cũng mũi ấy, mồm cũng mồm ấy, thế mà đứa con lớn không như đứa con nhỏ là cớ làm sao? Mà có biết đâu thực là do tự mình cùng vợ mình thân tạo ra nó, cho đến nỗi chồng không biết con phải hỏi đến vợ. Chồng vợ nhân duyên mới sinh ra con, cái trung trong thiên hạ không gì hơn là việc vợ với chồng. Cái trung trong thiên hạ không gì hơn là cái mặt của con. Xét kỹ cái lý mà nom mặt người trong thiên hạ, thì cái sự vặn mặt khác nhau há chẳng là phải lắm sao? Trung với thứ là hai cái đấu cái học. Để lường vạn vật, nhân duyên sinh pháp là cái dao cái thước để may cắt thế giới. Thi Nại Am tay tả cầm cái đấu cái học như thế kia, tay hữu cầm cái dao cái thước như thế kia, mà chỉ vỏn vẹn tả 108 người, tính tình, khí chất, hình trạng, thanh khẩu khác nhau đó. Chẳng qua cũng thử một chút về cái mối nhỏ mà thôi. Còn đến văn chương, chữ có phép chữ, câu có phép câu, chương có phép chương, bộ có phép bộ cũng chẳng lạ gì. Ta thích đọc Thủy Hử, 12 tuổi vớ được một cổ bản của Nhân Quán Học Đường, liền liền tay ngày đêm sao chép và tự phê bình, trải 4, 5, 6, 7, 8 tháng mà việc mới xong. Tức là cái bản này đây, như thế không phải là ta đã có cái phép đọc Thủy Hử, mà chính Thủy Hử đã có cái phép để đọc các sách khác đó. Trước đây ta nghe có người nói là văn của Trang Sinh phóng lãng, văn của Sử Ký có gì là kỳ hùng. Bắt đầu ta cũng cho rằng như thế. Tới nay ta chợt vì buồn cười những hạng người xưa nay mù nói với lòa, thực không hiểu một tí tình gì, chỉ tổ làm cho con trẻ đau ruột mà thôi. Ôi, văn của Trang Sinh có gì là phóng lãng, văn của Sử Ký có gì là kỳ hùng. Kẻ kia không hiểu Trang Sinh nói gì, mà lại chỉ thấy phút chốc quá trâu, phút chốc quá cá, tìm không ra mối mới cho là phóng lãng. Lại chỉ thấy Sử Ký chép ra thuần là những việc như hạng võ tranh đấu, ngoài ra những chuyện lại là giết người báo thù, những việc bỏ vàng trọng nghĩa, cho nên cho là kỳ hùng. Nhưng nếu đem cái phép đọc Thủy Hử của ta ra đọc, thì có thể nói rằng chính văn của Trang Sinh là văn của tinh lệ, mà văn của Sử Ký là văn tinh nghiêm. Không những thế mà thôi, nghĩa là những sách trong thiên hạ thực muốn cho để với danh sơn, truyền với người sao, tức thì không một sách nào là không tinh nghiêm. Thế nào gọi là tinh nghiêm? Chữ có phép chữ, câu có phép câu, chương có phép chương, bộ có phép bộ. Này đem văn Trang Sinh mà pha vào Sử Ký thì không giống với Sử Ký. Đem văn Sử Ký mà pha vào với văn Trang Sinh thì không giống với Trang Sinh là tại làm sao? Vì ý tứ Trang Sinh là muốn nói đạo của thánh nhân, còn Sử Ký chỉ là nêu lên những điều quán phẫn mà thôi. Hai đằng chí chẳng giống nhau, chẳng cùng mưu tính với nhau. Một sự cố nhiên không lấy gì làm lạ. Ngoài ra nếu đặt lời bàn vào trong đó mà moi hẳn cái ruột của văn, thì chỉ có Trang Sinh mới viết nổi Sử Ký, mà cũng duy có Tử Trường, Tư Mã Thiên người soạn ra Sử Ký mới có thể soạn ra được Trang Tử. Tại sao ta biết? Vì ta đọc Thủy Hử mà hiểu như vậy. Ôi, văn chương đạo nhỏ, tất phải khả quan. Trong đám văn hoa cũng cần sửa gọt. Cổ lai những bậc chí thánh đại hiền, không ai không lấy bút mực để làm sáng sủa cho thân. Ngay như Bộ Luận Ngữ há không phải là những di ngôn của Trọng Ni, những thiên tiết rất là trong sạch. Thế mà người thích luận về đạo thì luận về đạo, người thích luận về văn thì luận về văn. Chính ta đã xem cách chế tạo, sao mà tài diệu đến thế? Một thiên học ni ba lần nói đến chữ bất diệt, một thiên tháng cô ba lần nói đến chữ cô, ngoài ra không có chữ gì nhắc đến hai ba lần. Chất thắng văn thì giả quê mùa, văn thắng chất thì sử lòe loẹt. Làm văn cần phải hòa hợp mà thành, người biết không bằng thích, thích không bằng ham. Cái phép truyền tiếp mà ra, sơn với thủy, động với tĩnh, thọ với lạc. Dí như cây, một đôi với nhau. Tử Lộ hỏi, nghe thì làm, khác nào tiếng chuông sớm khuya gõ luôn luôn. Còn cái khác không thể kể ra cho hết. Đại để đều là cấu tạo rất hay. Đến như Trang Tử Sử Ký đều dùng sách mà riêng đứng dạng năm, khiến cho những người hàng dạng năm sau, ai cũng than rằng, vì đâu được đến như vậy. Cứ dò ta đây xem, thì những người đó có phải là quả thị lắm tài khác thường đâu. Họ chẳng qua là đem mấy chương ấy dẫn mà kéo ra, theo đúng loại làm sao cho dài ra đó thôi. Trong truyện Thủy Hử đây, thuật ra là thuật 108 người, người toàn là trong đám Lục Lâm, việc toàn là những việc cướp bóc, thất giáo tán tâm, thực không dạy được. Thế mà ta muốn lượt riêng qua hình tích, rải võ thần lý, vì cuốn sách hàng 70 hồi, hàng mấy chục vạn chữ, kể cũng đã dài, nhưng nhắc đến thần lý thì chẳng qua cũng như một tiết hai tiết của sách luận ngữ rất là trong trẻo rõ ràng, rất là tinh khiết mới mẻ, thực không kém gì Trang Tử và Sử Ký trước đây. Nếu không thế thì làm sao lại có được như thế? Trái lại, nếu nay chỉ nghiêm khắc về hình tích thì 15 thiên quốc phong dâm ô quá nữa, một cuốn Xuân Thu thoáng thí đến 9-10 phần. Vậy ta há không nghe chuyện giết gian thần mà bỏ cả Võ Đỉnh? Không ưa Đạo Ngột mà giết cả Ỷ Tướng hay sao? Lẽ đó rải sáng, tưởng là không khó gì mà không hiểu được. Thằng ôi, người mà sinh ra 10 tuổi mà tai mắt dần đã mở mang, khác nào mặt trời đã ló phương đông. Ánh sáng bắt đầu tiến mãi, như cuốn sách này, cho dẫu ta muốn cấm ngươi không cho trông thấy, cũng không thể nào cấm nổi. Này ta biết là không thể cấm, mà ta lại đem ngay cuốn sách chính ta phê giải trao cho tay ngươi, đó chẳng qua ta cho là văn của Thủy Hữ Tinh Nghiệm. Đọc cuốn sách đó tức là biết phép để đọc các sách khác vậy. Ngươi nếu thành thực nhận được cái phép đó, rồi sang năm, sau khi kinh nghiệm đã xong, ngươi sẽ lần lượt đọc hết các sách thiên hạ, chắc là dễ hơn chẻ một cây tre. Và rồi đó mới khen truyện Thủy Hữ của Thi Nại Am là một bậc văn chương vững chắc nhất đời. Nếu không thế mà còn thấy là phù phiếm như đọc các sách khác thì không những là phụ Thi Nại Am mà cũng là phụ cả ta đó. Ngươi thử nghĩ xem, như thế thì làm sao mà ta không quất ức ở trong lòng. Ngày 15 tháng 2 năm Sùng Trinh thứ 14. Tự tự. Bài tựa của tác giả. Người ta sinh ra 30 tuổi mà chưa lấy vợ, không nên lấy vợ nữa. 40 tuổi chưa ra làm quan, không nên làm quan nữa. 50 tuổi không nên ngồi ró ở nhà, 60 tuổi không nên chơi dung bốn bể. Tại làm sao? Đánh đùng đã trái thời thì việc không còn mấy. Mặt trời mới mọc, vội vội vàng vàng rửa mặt mũi, sửa khăn áo, ăn cơm uống nước, súc miệng xỉa răng. Các việc xong rồi, đứng dậy hỏi đã trưa chưa? Trưa lâu rồi vậy, từ sáng đến trưa như vậy, từ trưa đến tối khác chi? Một ngày như thế, 36.000 ngày còn có lấy gì làm khác? Lấy thế mà lo mà nghĩ thì còn gì là thú ở đời? Lạ cho người đời thường nói, ta ngày nay đã chừng ấy tuổi. Ôi, hai chữ chừng ấy tức là chứa chất bao nhiêu năm rồi mới thành ra. Nhưng những năm chứa đó, ta có thể đem ra mà đếm lại được hay không? Mới hay cái ta đã qua rồi đều đã biến đi đâu cả. Mà không những thế, ngay như ta viết câu này thì những câu ta viết trước đây đều đã vụt biến mất hết. Đó mới thực đáng đau lòng. Cái việc khoái ý không gì bằng bạn, cái khoái chơi bạn không gì bằng truyện. Ai không chịu là như thế, nhưng nào có được nhiều đâu. Có khi gió lạnh, có lúc mưa lầy, có lúc ốm đau, có khi không gặp, bao nhiêu lúc đó thực là như ở trong tù. Nhà ta ruộng chẳng có bao, phần nhiều cây lúa để riêng nấu rượu, ta không uống mấy, nhưng để phòng cho bạn ta xơi. Nhà ta cửa liền sông lớn, mái có cây to bóng mát, là nơi bạn ta lui tới ngồi chơi. Trong nhà những người thổi nấu dọn dẹp, chỉ có 4 người lão tỳ. Ngoài ra nuôi thêm 18 trẻ nhỏ để tiện sai khiến thư từ. Những khi nhàn rỗi, thường dạy chúng bó chổi dệt chiếu, chổi để quét nhà mà chiếu để trải ra cho bạn ta ngồi. Bạn ta có thể tất cả được 16 người, nhưng những ngày họp mặt tất cả rất ít. Không phải gió mưa ngăn trở, song cũng không mấy ngày là không ai đến. Có đến chăng cũng chừng độ 6-7 người. Các bạn ta đến cũng không uống ngay, muốn uống là uống, không muốn thì thôi, để tùy ý bạn. Vì không lấy rượu làm vui mà lấy chuyện làm vui vậy. Bạn ta nói chuyện không nhắc tới việc triều đình, cũng vì đường xá xa xôi, phần nhiều là những tin đồn không đích. Đã không đích thì chẳng qua nghe hơi nồi chó mà thôi, cũng không nói tới lầm lỗi của người. Người đời nguyên không có gì là lầm lỗi, không cần ta phải đơm đặt làm chi. Những lời nói ra không cầu cho ai kinh sợ, mà người ta cũng không kinh không sợ. Không phải không muốn cho người ta hiểu, nhưng người ta cũng chẳng hiểu nào. Vì là những việc ở trong tính tình, phần nhiều người đời mang bách cũng chẳng buồn nghe. Bạn ta đã toàn là những hạng điềm đạm thông minh, thì những việc phát minh đâu đâu cũng gặp. Nhưng mỗi ngày nói xong lại bỏ, không ai biên chép bao giờ. Có lúc cũng muốn biên chép cho thành sách để tặng cho người sao, nhưng đến nay cũng vẫn là không có. Chỉ vì một là lòng hiếu danh đã hết, hai là lời nói cốt để cầu vui, làm sách thì tâm càng khổ. Ba là sau khi chết rồi, sách kia ai đọc. Bốn là những việc làm năm nay sang năm tất hối. Truyện Thủy Hử này có 71 quyển, là những lúc bạn ta về cả. Phần nhiều là dưới đèn viết đêm, và một phần nhỏ là gió mưa tầm tã, không ai đi tới với mình. Những là kinh doanh trong lòng, lâu ngày thành tập, không cần vuốt giấy cầm bút rồi mới viết ra. Vì là dưới nơi bóng chiều xế dậu, trong lúc chăn đắp năm canh, và những khi cúi kéo dây lưng, ngửa trong vạn vật đều đã nhận cả rồi. Hoặc có kẻ hỏi, đã nói không soạn thành sách, vậy cớ sao lại có chuyện này? Thì đó há không phải là cuốn truyện này, thành ra không có tiếng tâm gì. Không thành cũng không có gì thiệt hại là điều thứ nhất. Bụng nhàn viết thử, mở quyền tự vui là điều thứ nhì. Không cứ hiền hay ngu, không ai không đọc được là điều thứ ba. Văn chương hay dở, chuyện nhỏ không đủ bận lòng là điều thứ tư. Thằng ôi nghĩ ra thật đáng thương thầm, kiếp sinh phỏng độ trăm năm là cùng. Ta biết đâu người sau đây đọc đến sách ta sẽ bảo ra sao. Hãy biết ngày nay đưa trình bạn ta, bạn đọc mà vui, thế là đã đủ. Giả chưa biết cái thân sao của ta đọc đến sách này sẽ bảo ra sao, mà cũng chưa biết thân sao của ta có lại đọc đến sách này hay không. Cái đó phỏng ta nghĩ ngợi làm chi? Đồng đồ thi nại am tựa.